Tại nam tử bên trái là một quỷ dị khô lâu nhân. Tại nam tử trên vai còn lại là một con manh manh tử điêu. Convert by Hive, cách chương.